Nếu tôi yêu cậu thì phải làm sao? Chương 9, Chiến tranh thế giới lần thứ 2, quyết chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, chúng ta CSS đố đi. Tiên Hương nhìn Minh Phong vs ánh mắt khiêu khích và ra cách thi. Được, chắc nịch, vậy cậu đố trước đi. Và hãy nhớ hình phạt. Tiên Hương ngồi xuống tay chống cằm. Giả sử ta có một khúc vải. Cắt nó ra eo em 100 khúc. Để cắt một khúc mất 5 giây. Vậy nếu cắt liên tục cô ngừng thì trong bao lâu thì cắt xong khúc vải đó? Rất bình tĩnh tự tin trong vòng 2 giây cô đáp lại. 500 giây, và cậu đã nhìn cô rồi đáp một tiếng. Sai, tại sao? LP trưởng hỏi, 100 khúc nhân với 5 giây đúng rồi mà. UK, cả LP đồng tình gật đầu. Đáp án cuối cùng là 495 giây thôi. Vì, cậu giải đáp câu đố của MK, nhưng chưa NS xong thì ân CSS đã giải thích và nhận ra MK đã quá hấp tấp. Vì khúc cuối cô phải cắt, chỉ cần lấy 99 nhân versus 5 thôi. Lần này tôi thua, vậy là 1-0, Phong dẫn đầu, lại cha LP trưởng. Giờ đến tôi, cậu giỏi các môn về tự nhiên đúng cô? Mỉm cười, à, gật, kiểu chọc tức. Phong ca vẫn giữ đờ si phong độ soái ca lắm. Làm sao để chia số 12 thành 2 phần bằng 7? Nhẩn nhơ cả LP đều há hốc versus câu hỏi này. Hương bà đố nhầm AK. Làm GCS câu đố này. Sai đề rồi. Minh Phong thắng rồi. Nhưng bàn tán vẫn mãi là bàn tán. Dù sôi nổi đến mấy thì câu trả lời cuối cùng vẫn là ưng CSS của chúng ta. Mời Phong ca ca, câu trả lời là câu hỏi này sai vì 12 chia cho 2 là 6 làm sao có thể ra 7. Vâng, rất đúng, rất tự tin, rất chặt chẽ đầy sức thuyết phục. Tôi sẽ tặng cậu thứ gì cậu đã tặng tôi sai. Cô lại gần cậu và cho cậu một kết quả rất vừa lòng với cô. Sau đó ngước lên nhìn M. Ân, mọi ân muốn biết tại sao cô. Nhìn đây nè, nói rồi cô bước lên bảng lấy phấn và viết thật to lên đấy. 12 chia làm 2 phần thì, GT, 77, được chưa? Ai nói là số 12 không thể chia thành 2 phần bằng 7? Các độc giả mà cây Âu hiểu thì viết ra giấy 2 số 7 LA mã rồi ghép lại xem có thành 12 cây Âu nha. Hả, một sự sốc cô hề nhẹ, yêu cây nhỉ? Sao MK không nghĩ đến số La Mã ha? Sử Long ngửa mặt lên trần LP tự hỏi. Nhưng vậy là cả hai nanogam ngang tài ngang sức rồi. Tiên Vân nói, giờ sao, thì tiếp, vâng lại lần nữa cả hai ánh mắt lai nhìn nhau và cái miệng lại mở ra cùng một lúc. Đến tôi, Phong nói tay đập bàn mặt dí gần đối thủ. Cái gì càng thêm càng thiếu? Cái gì, nợ, rất nhanh chóng. Cô đã đáp lại câu hỏi và mắt cô còn nhìn đối thủ mà nhởn nhơ nhìn lên. Éo biết, Minh Phong lần này Hương trả lời đứng rồi đó. Song nhân thì thầm versus BNMK đủ cho cả LP nghe thấy. Đến tôi, ân vợ thích cầm thứ gì của ân chồng nhất, cười gian versus đối phương. Hương có cần nói ở đâu cô? Thiên Dương nhìn Phong ái ngại. Úc, đúng đó, đám trai gái trong LP nhao nhao lên. Chà vậy là M, ân biết đáp án rồi AK. Cô tỉnh bơ nhìn M, ân, bà biết rồi còn hỏi. Hai con BN thân cũng lay lay con BN. Ý muốn tha, Phong, M, ân ai cũng biết vậy cậu thì sao? Cô nhìn khuôn mặt đang dần biến sắc của cậu. Tiền, mắt cậu sáng lên một tia lửa. Đáp nhanh như chớp tiền sao? Cả LP há hốc khi nghe xong câu trả lời. Vậy chúng ta lại hòa rồi. Cô mỉm cười rồi quay sang cái đám mắt chữ A mồm chữ O đang đầy ngạc nhiên. Thì là vợ thích cầm tiền của chồng nhất còn gì? Mấy ân chẳng phải biết câu trả lời rồi sao mà ngạc nhiên vậy? Liên tưởng đến Ziaka. Nói đến đây miệng Hương cong lên đường cong đầy mỹ mãn nhìn M. Ân, vậy kết quả sẽ như thế nào đây? Cách chương.